Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện Minh Thuyện Audio Truyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 141 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Hôm nay thì là ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Kính chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và an toàn trong thời điểm dịch bệnh này. Nếu như có ra ngoài thì nhớ hãy đem theo đầy đủ những thiết bị cần và thực hiện các biện pháp an toàn phòng tránh dịch. Mình xin phép chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, thoải mái và an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên mặt đất, hai đại kiếm hung ác dương kìm vọt tới, Minh Phi cũng mọc ra hai cánh bay lên trời. Theo sau chúng là mấy trăm tu sĩ Quy Nguyên Tông cùng Minh Phong Hạp, đến Thanh Bì vững như bàn thạch cũng di chuyển bước chân, phóng tới Trảm Yêu Minh. Chỉ dựa vào mấy hư đan, Trảm Yêu Minh căn bản không thể nào đỡ được hơn 10 yêu linh phi hành. Đám phi chu kia sẽ nhanh chóng rơi xuống đất cả thôi. Thường Hưng cả người đầy máu cũng nhìn ra được cơ hội, trầm giọng ra lệnh cho thủ hạ còn sống xung phong liều chết tiến lên. Tính cả Thanh Bì, tổng cộng đã có 4 thế lực lớn với mấy ngàn nhân mã vây quét. Toàn bộ Trảm Yêu Minh lúc này có mọc cánh cũng khó mà thoát. Tiếng phun ra nuốt vào đầu lưỡi sau tấm mặt nạ giấy của Thanh Bì nhẹ vang lên. Chẳng biết tại sao bước chân của chủ nhân đấu giá hội thành ngũ địa này lại đột ngột ngừng lại, bắt đầu nhanh chóng thối lui về phía sau. Nguyên do khiến Thanh Bì lùi bước bởi vì có một chỗ sóng nhiệt kinh người xuất hiện. Đám yêu linh khác thân thể mạnh mẽ không sợ, thế nhưng Thanh Bì lại cảm nhận được trong làn sóng nhiệt đó có một nhiệt độ cực cao. Dựa vào cảm giác vượt xa người khác, Thanh Bì dự cảm được nguy hiểm sắp đến. Trần lão vừa lùi lại, trước người Từ Ngôn đã xuất hiện quầng lửa rồi. Phần sơn được thi triển tạo thành một biển lửa ngập trời, lập tức bao phủ toàn bộ yêu linh và yêu vật trên không trung. Toàn bộ quái ong và Minh Phi thả ra bị đốt trọi. Quái điểu mà Hải Đại Kiêm gọi đến cũng bị nướng sạch đến da chóc bong thịt. Không ít thằn lằn của Quỷ Nhãn Tông gào giống dãy giụa không ngớt trong đại hỏa. Pháp thuật hỏa diễm thiêu chết đa phần những yêu vật yếu nhất, mức độ này vẫn không ảnh hưởng tới yêu linh được. Thực tế, những yêu linh hóa hình như Hải Đại Kiêm còn ỉ vào có khôi giáp dày nặng, không những không lùi lại mà còn tiến tới. Ngoại trừ Thanh Bì thì tất cả đều vọt tới biển lửa. Coi như người gặp may. Một đạo thanh âm lạnh lùng nổ vang bên tai của Thanh Bì, gương mặt giấy bỗng run lên. Đạo truyền âm này Thanh Bì cũng rất quen thuộc, chính là bởi vì quỷ diện đấy. Pháp luyện phần sơn. Một tiếng quát khẽ từ trên sơn hà đồ truyền tới. Trong mắt trái Từ Ngôn lóe lên 5 đạo lưu quang rồi chui thẳng vào giữa biển lửa trước mặt hắn. Phừng, hỏa diễm vốn chỉ bao phủ trăm trượng lập tức bộc phát ra, một biển lửa phạm vi ngàn trượng chân chính xuất hiện. Từ xa nhìn lại, dường như cả trời đất có một vầng mặt trời khác đang hừng hực bốc cháy lên. Vì pháp bảo truyền thừa của Trảm Yêu Minh, cũng vì muốn hiểu rõ được mục đích đến Thiên Bắc của Mập Cửu, mà Từ Ngôn đã không tiếc vận dụng đến sức mạnh hắn rất khó khống chế được trong mắt trái của mình. Nhất thời, đại hỏa hừng hực ngập trời, phần sơn bạo tăng, uy lực dâng lên tới mức ngang với cường giả Nguyên Anh thi triển ra phần sơn phí hải rồi. Yêu linh có thể miễn cưỡng ngăn cản pháp thuật phần sơn của hư đan đỉnh phong, thế nhưng nếu uy lực pháp thuật này bạo tăng lên gấp 3 lần, thì đừng nói là yêu linh bình thường, đến cả yêu linh hóa hình, mặc trọng giáp cũng không thể ngăn cản được. Vô số tiếng kêu rên trong biển lửa truyền ra, tu sĩ trúc cơ và đám yêu vật bình thường bên trong yêu tộc trong tích tắc đã biến hóa thành trò bụi. Mặt trái Từ Ngôn xuất hiện tơ máu, trán nổi đầy gân xanh. Phần hỏa thương, đưa tay điểm ra, lực lượng trong mắt bị cưỡng ép hội tụ tại đầu ngón tay, một thanh trường thương mang hỏa diễm cứ như vậy hình thành, gào thét mà đi, bay thẳng đến chỗ của Thanh Bì đã rút lui ra khỏi phạm vi biển lửa. Uy lực này của phần hỏa thương không thua gì với phần sơn, thậm chí liệt diễm hụ tội thành một điểm còn gia tăng uy lực đến kinh khủng hơn nữa. Mặt nạ giấy bị cuồng phong lay động phần phật, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt âm trầm ẩn ở phía sau. Thanh Bì đang nhanh chóng lui về sau, trường thương hỏa diễm lao ra từ trong biển lửa như roi trong xương đuổi sát lão không tha. Tạch, tạch,

sau lưng Thanh Bì xuất hiện một tráng hán đầu trọc, trong tay cầm một sợi dây xích, đầu sợi dây xích kia vẫn còn quấn trên chân của y, chính là thợ rèn trong tiệm rèn của Thành Ngũ Địa, Thiết Tam Mộc. Thợ rèn xuất hiện vượt quá dự liệu của Thanh Bì, thủ hạo của lão phần lớn đều bị vây khốn trong biển lửa, lúc này không còn lại kẻ nào. Các thế lực khác càng thê thảm hơn, toàn thân Hải Đại Kiêm đỏ bừng chạy ra khỏi ngọn lửa vô cùng chật vật, trong khi nửa người của Minh Phi đã bị thiêu hủy trong lúc nỗ lực phá thoát vòng vây. Yêu tộc chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng, mà Trả Miêu Minh lại có thêm một thợ rèn thực lực cao cường. Muốn vây khốn ta? Thợ rèn, ngươi còn chưa đủ năng lực. Thanh Bì cười lạnh đột nhiên phát ra một tiếng gào to, ngay lập tức có tiếng động sàn sạt truyền ra từ phía rừng sâu. Xa xa, từng đàn dị thú tiến lên làm rung động cả một vùng. Còn chưa chịu ra tay sao? Đứng xem náo nhiệt thì ngươi đừng có mơ được chia quả ngon. Thanh Bì tiếp tục điều động thủ hạ, vừa chậm rộng quát về hướng đó, nơi mà cường giả bí mật đang ẩn thân. Tại một cửa động cơ mật bị phần hỏa thương tạo thành một cái hố to cắt ngang lúc trước, một bóng người khẽ động, rồi một nữ nhân đi ra. Ả mặc một thân giáp đen ôm sát người, nổi bật nên những đường cong khiến máu huyết người khác phải sôi trào. Tấm mặt nạ vàng che khuất nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm cảm giác đặc biệt thần bí. Ma huyệt quật, Kim Tình, thợ rèn, cẩn thận! Phí Minh Viễn bị đạo pháp thuật kinh người của Từ Ngôn làm chấn kinh, lúc này đã thanh tỉnh lại, nhìn thấy nữ tử xuất hiện từ trong lòng đất, lập tức lên tiếng kinh hô. Thợ rèn vốn nhất định quyết phân cao thấp với Thanh Bì, vừa nghe phí lão gào to, bèn nhanh chóng quyết định rút lui, y xoay sợi dây xích hộ thân, rồi nhảy lên một thanh trường kiếm phóng thẳng lên trời, trong thoáng chốc đã tới bên cạnh của phí lão. Thanh Bì không nhúc nhích, đứng nhìn thợ rèn bay đi. Kim Tình đứng trên miệng động thì chỉ nhếch mép, ánh mắt lộ ra không hề liếc đến Thiết Tam Mộc mà vẫn nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn đang đứng trên sơn hà đồ. Trả Miêu Minh lại có thêm một cường giả, Quỷ Diện, người rất lợi hại. Kim Tình từ từ nói bằng một chất giọng lạnh lùng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Ta cho ngươi cơ hội theo ta quay về Ma Huyệt Quật, chỉ cần ngươi ưng thuận đảm nhiệm vị trí trưởng lão, ta đảm bảo có thể giúp ngươi đột phá Nguyên Anh Kỳ trong vòng 100 năm. Phí Minh Viễn vô cùng kinh hãi khi nghe điều kiện của Kim Tình đưa ra, ngay cả hội chủ phòng đấu giá Thanh Bì cũng giật mình, sắc mặt tối sầm lại trong phút chốc. Tập tính của Kim Ma Thử thích giết chóc. Kim Tình, ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián ở đây. Quỷ Diện là người của Trả Miêu Minh ta, quyết không đội trời chung với yêu tộc. Phí lão vừa gào to lên, vừa dùng truyền âm ra lệnh mọi người lập tức rút lui. Mặc dù Thương Hưng, Phi, Minh Phi và Hải Đại Kiêm đều bị thương nặng, nhưng Thanh Bì và Kim Tình lại không bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Hai kẻ này chính là yêu linh hóa hình, vô cùng thần bí, thủ đoạn kinh người, muốn đối phó không phải một chuyện dễ dàng. Dù Kim Ma Thử lôi kéo hay Trả Miêu Minh có tính toán gì, thì lúc này Từ Ngôn căn bản không dành để ý tới. Hắn chỉ đang kìm nén nửa giận trong lòng, dâng một tay lên, ngưng tụ thành một quầng lửa. Oanh! Tung phần sơn ra, biển lửa lần thứ hai xuất hiện. Nhìn thấy Quỷ Diện lần nữa thi triển ra pháp thuật đáng sợ này, Hải Đại Kiềm sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Minh Phi càng là dãy ruộng tóm lấy một cái chân sau của cua, được kéo lê ra khỏi chiến trường. Cả Thanh Bì và Kim Tình đều sợ hãi biến sắc khi nhìn thấy ánh lửa xuất hiện, đều tự mình chuẩn bị vận dụng tuyệt kỹ phòng ngự sở trường của bản thân đỡ một đòn thiêu đốt hủy diệt này. Hàng trăm con thần lằn đen khổng lồ từ trong rừng sông ra, xếp thành vòng tròn bảo hộ quanh Thanh Bì bên trong. Một đám chuột vô cùng to lớn có hình thù kỳ dị leo ra từ trong miệng hố chắn trước người của Kim Tình. Hai người như lâm đại địch, nhưng mà sau khi biển lửa kéo tới, trong lòng hai người hầu như chửi ầm cả lên. Với mức nhiệt độ như thế này, cơ bản không gây ra uy hiếp nào cho yêu linh hóa hình. Uy lực của chiêu này thậm chí còn chưa đạt tới đẳng cấp của hư đan bình thường. Biết mình bị đùa giỡn, Thanh Bì và Kim Tình liếc nhau một cái, triệu tập dị thú dưới trướng chuẩn bị truy kích, giết chết đối thủ. Đột nhiên, cả hai phát hiện tên Quỷ Diện đang ẩn ẩn đứng trên sơn hà đồ bỗng nhiên ngoảnh lại, dường như nở nụ cười nhẹ với chúng. Chỉ trong thoáng chốc đã đủ để cho nhân thủ Trả Miêu Minh rút lui đi thật xa, Thanh Bì và Kim Tình đứng lại, không có bất cứ động tác nào, mãi cho đến khi Sơn Hà Đồ bay mết về phía cuối chân trời. Hắn đã hao kiệt hết linh khí, chẳng qua đang lừa gạt chúng ta mà thôi. Thanh Bì trầm giọng nói. Ngươi biết rõ hắn đang giả vờ, vì sao không đuổi theo? Chẳng lẽ Thanh Bì ngươi lại e sợ một tên hư đan nhân tộc? Kim Tình đầy mùi khiêu khích. Một tên hư đan nhân tộc? Mặt nạ giấy trên gương mặt của Thanh Bì run nhẹ, hắn hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết rõ hắn thật sự là con người hay một tên yêu quái? Thiên Bắc lâu rồi chưa có náo nhiệt, có người đến náo loạn phong vân cũng là một ý hay, ta rất thích xem náo nhiệt, càng náo nhiệt càng tốt. Lời nói còn chưa dứt, bóng người lưng còng kia đã nhảy lên một con thằn lằn màu tím cực lớn, nhanh chóng biến mất trong khu rừng. Nếu chuyện náo nhiệt thật sự, có khi người chạm vào lại bị bỏng tay đấy. Kim Tình vểnh khóe miệng lên, chóp mũi nhỏ nhắn giật nhẹ như đang ngửi mùi vị nào đó. Một lát sau, vị yêu linh thần bí đến từ ma huyệt quật này lẩm bẩm. Quỷ diện, loại người như ngươi rất thích hợp với động quật tối tăm hắc ám của ta. Ngươi đã muốn làm quỷ thì ta sẽ sớm biến ngươi thành một tên lệ quỷ chân chính, một tên lệ quỷ nâu bộc nghe theo lệnh của ta. Ta đã nhớ kỹ hương vị của ngươi rồi. Thanh Bì rời đi, sau đó ma huyệt quật Kim Tình cũng biến mất. Cả chiến trường hỗn loạn bỗng trở nên tĩnh lặng. Ở ngoài rìa bãi chiến trường có một tiếng động nhỏ vang lên. Một con hổ đang cố leo ra khỏi vùng chiến tích kinh khủng này. Bỗng một tia sáng lóe lên, Thương Hưng biến trở lại hình thái con người. Vị trưởng lão của Thương Hồ Lâm hiện tại trông vô cùng thê thảm, chẳng những đầu bể máu chảy, thương tích khắp người, mà đáng sợ nhất là vết thương hình tròn xuất hiện không ngừng, cả xương trắng của hắn cũng ở bên trong hiện ra. Bọn khốn khiếp chuột tình và thằn lằn xảo trá. Tại sao lại không đuổi giết nhóm người Trà Miêu Minh? Hai người rõ ràng bị tên quỷ diện hù dọa bỏ chạy. Như vậy thì tính toán có ích gì? Có ngọt thì đuổi theo đi chứ. Thương Hưng bụng lên miệng vết thương khập khiễng tiến vào rừng rậm. Y may mắn thoát chết, nhưng thủ hạ của y lại không có được vận may giống như vậy. Quỷ diện, người giỏi lắm. Hãy chuẩn bị đón nhận sự truy sát của Thương Hổ Lâm. Ta sẽ báo lên Hổ Vương đại nhân, dù thiên đường hay xuống địa ngục, ngươi cũng không thể nào trốn thoát. Hổ Cốt Vương của ta, Bạch Hoa Mật của ta. Ôi, con mẹ nó Hải Đại Kiểm, ngươi chậm lại một chút. Minh Phi thoáng rên lên sau một quãng đường dài liều mạng bám chặt vào càng cua thật lớn. Thân thể của ta sắp vỡ thành từng mảnh rồi. Vỡ quần mẹ mày, nể mặt Minh Phong Hạp, ta mới không dẫm chết nhà ngươi. Hải Đại Kiêm chạy như điên suốt một quãng đường quát lên giận dữ. Bố mày sắp bị luộc chín, còn hơi sức đâu mà lo cho mày. Thành Ngũ Địa hầu như tổn thất tất cả thủ hạ sau trận ác chiến. Hai tên này lại nhờ may mắn mà giữ được mạng sống. Còn có một bóng người bốc lên mùi khét lẹt đi theo sau lưng của Hải Đại Kiêm. Đó là Kiều Tùng. Hắn cũng không chết. Tuy vậy hắn bị thương rất nặng. Miễn cưỡng lắm mới có thể gọi ra pháp khí phi hành, bay theo, bám đám người Hải Đại Kiềm. Sâu trong rừng rộng, sau khi Thương Hưng rời khỏi, một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau lưng một cây đại thụ cách chiến trường không xa. Thương Hổ Lâm, Hoa Cơ ỷ mình có thân phận là ái thiếp của Thương Hưng nên không liều mạng chiến đấu ở bên ngoài. Nhận thấy tình hình không ổn, nàng đã nhanh chóng dùng độn pháp để trốn đi xa, chờ khi đại chiến chấm dứt mới dám hiện hình. Quỷ diện chẳng lẽ thật sự là người của Trảm Yêu Minh? Thực lực của hắn lại có thể đáng sợ như vậy? Nếu như Thương Hổ Lâm và Trảm Yêu Minh kết thù, đại nhân có thể có thêm một cơ hội nữa. Nữ tử suy nghĩ trong âm thầm, xoay tròn trong mắt, trở về hướng đối diện với con đường mà Thương Hưng rời đi. Không trở về Thương Hổ Lâm, vị hoa cơ này nhanh chóng biến mất, không để lại bất cứ tung tích nào. Từ Ngôn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên sơn hà đồ, hai mắt nhắm nghiền không nói một lời nào. Hai con yêu linh huyện hồn đang đứng trước pháp bảo điều khiển hướng bay, theo sát trước phi chu của Trảm Yêu Minh. Đã hơn nửa ngày nhưng Thanh Bì và Kim Tình cũng không có đuổi theo. Biết rõ hai kẻ ấy đã rút đi, lúc này Phí Minh Viễn mới xem như thở phào một cái. đến định gặp Từ Ngôn mở lời cảm ơn, nhưng Phí Minh Viễn phát hiện hắn dường như đang khôi phục thương thế nên không dám đến quấy rầy. Bay suốt cả một đêm, trời gần sáng, đội ngũ đã cách rất xa thành Ngũ Địa, nhưng khoảng cách đến Trà Miêu Minh tổng bộ vẫn còn khá lớn. Khi quang cảnh bắt đầu hiện rõ, Từ Ngôn rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn vô cùng mệt mỏi, cả người hắn đều lộ ra vẻ lao lực vô cùng. Khí tức khủng bố từ mắt trái cuối cùng cũng có thể bình phục sau khi Từ Ngôn nỗ lực áp chế gần một ngày, thậm chí điều động đến cả kim đan chi lực. Từ đạo hữu, lần này xem như cảm tạ đạo hữu đã tương trợ. Thấy Từ Ngôn vừa tỉnh, Phí Minh Viễn vội bay lên, tới gần, định nói lời cảm tạ, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Từ Ngôn ra dấu dừng lại, sau đó y tiếp tục nhắm hai mắt. Sau lưng Phí Minh Viễn là Tô Tế Vân, Tề Dương Bình và cả Tiểu Linh Đan, cả ba đang chuẩn bị tiến đến để nói lời cảm tạ. Dù lúc trước Từ Ngôn bị hiểu lầm, nhưng vẫn cứu mạng ba người ra khỏi miệng hổ. Tính cả lần này, nếu hắn không ra tay, chắc hẳn nhóm người ba người Bình Thúc ắt phải chết. Phí Minh Viễn khẽ nhíu mày, dẫn ba người Bình Thúc trở về đội ngũ, không dám tiếp tục làm phiền Từ Ngôn. Hắn bị thương rất nặng sao? Tiểu Linh đang hỏi trong sự lo lắng. Tệ rằng như vậy, đừng quấy rầy hắn, ân cứu mạng sâu nặng hơn nhiều so với chữ tạ ơn. Phí lão trầm giọng nói. Mắt ta mù rồi, cho nên lúc bị Quy Nguyên Tông mai phục mới đi hiểu lầm Từ đạo hữu, thật có chết cũng không hết tội mà. Tế Dương Bình ảo não lên tiếng. Cứ điểm tại thành Ngũ Điện đã bị phá hủy, sau này chúng ta mất đi một nơi bố trí thế lực. Phí lão, có cần phái người đến các tòa thành khác để thành lập một cứ điểm mới hay không? Tô Tế Vân e dè đề nghị. Không vội, chúng ta trước tiên quay về tổng bộ, tĩnh dưỡng một thời gian. Phí Minh Viễn lắc đầu. Huống hồ ta đã đáp ứng trao cho Từ đạo hữu pháp bảo truyền thừa của Trảm Yêu Minh, nếu hắn có thể cứu sống ba người các ngươi. Cho hắn kiện pháp bảo đó sao? Nghe xong, nét mặt của Tê Dương Bình biểu hiện rất cổ quái. Hắn có thể lấy đi được sao? Nét mặt Tô Tế Vân cũng cổ quái không kém, nói xong, nhìn qua hình bóng đang ngồi trên sơn hà đồ ở phía xa. Trước đó Phi Lão đã đồng ý với Từ đạo hữu, chỉ cần cứu được các ngươi thoát khỏi kiếp nạn này, kiện pháp bảo kia sẽ thuộc về hắn. Hôm nay người ta đã hoàn thành lời hứa, chúng ta cũng không được nuốt lời. Lúc đó, thợ rèn đầu trọc trầm giọng nói ra. Tuy rằng tặng hắn món pháp bảo kia, nhưng ta lại sợ đến lúc đó hắn sẽ trách cứ ngược lại chúng ta đây này. Phí Minh Viễn cười lắc đầu. Di chuyển xa khỏi khu vực nguy hiểm, đoàn thể Trảm Yêu Minh cảm thấy nhẹ nhõm, trên đường đi liên tục nói nhỏ, bàn luận. Trong lúc đó, Từ Ngôn cũng đang đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nguyên nhân làm hắn phát hoảng không phải do mắt trái, mà đến từ kim đan của hắn. Ngay lúc Phi Lão nói lời cảm tạ, Từ Ngôn cũng không để ý tới, là do hắn phát hiện kim đan của mình càng ngày càng kỳ quái. Lúc trước, có một ít đan hỏa đang có xu hướng thẩm thấu ra từ bên trong kim đan. Tuy nhiên, qua trận ác chiến này, đến khi hắn áp chế mắt trái, vô tình quan sát bên trong tử phủ, mới phát hiện ra đan hỏa đã bao qua một tầng bên ngoài của kim đan. Hiện tượng đan hỏa đốt cháy vòng ngoài của kim đan làm cho Từ Ngôn suýt chút nữa bị hù mất hồn vía. Hắn còn tưởng là tu vi của bản thân đã bị phế đi. Tu hành làm sao được khi ngay cả đan hỏa đều đã hiện ra. Sau một thoáng kinh ngạc, Từ Ngôn thử vận chuyển linh khí, điều động linh lực, thậm chí thúc giục pháp quyết và thanh lân đao vài lần. Sau đó, hắn mới xác định rõ ràng trạng thái tu vi của mình vẫn bình thường. Linh khí tràn đầy, linh lực mạnh mẽ, kim đan của hắn cũng không có vẻ gì khác thường. Chẳng những kim đan biến hóa khác thường mà Từ Ngôn còn mơ hồ phát giác được tu vi của mình tăng nhẹ sau khi đan hỏa tràn ra ngoài. Tu vi có thể tăng lên nếu đan hỏa tràn ra ngoài. Cái quái gì thế này? Trong nhất thời Từ Ngôn khó có thể dò ra bất cứ manh mối nào về hiện tượng này. Hắn lén lòng hiếu kỳ xuống, quan sát cẩn thận một tia đan hỏa ở trước mặt. Quan sát hơn nửa ngày nhưng vẫn không tìm được ra manh mối nào. Từ Ngôn liền vận chuyển Ích Vân Quyết, điều khiển hai yêu linh luyện hồn, điều khiển Sơn Hà Đồ, dễ dàng đuổi kịp phi chu của Trảm Yêu Minh đang bay với tốc độ rùa bò. Trong lúc đang vận chuyển tâm pháp, Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một điểm cổ quái. Sợi đan hỏa tràn ra khỏi kim đan kia hết sức kỳ lạ. Bản chất nó là một sợi lửa được thiêu đốt tự nhiên, nhưng đến khi Từ Ngôn vận chuyển tu luyện tâm pháp, sợi đan hỏa này giống như cháy mãnh liệt hơn một chút, như thể là đang tế luyện kim đan. Đan sinh ra lửa, lửa nuôi dưỡng đan ư? Từ Ngôn dừng việc vận chuyển tâm pháp, suy tư mông lung. Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói đến cảnh giới hư đan, còn cần dùng đan hỏa để tế luyện kim đan. Chẳng lẽ kim đan của ta là giả sao? Liệu có thể luyện chế ra những vật khác bằng đan hỏa được không nhỉ? Từ Ngôn suy tư cả nửa ngày, đưa ra đủ loại kỳ lạ quý hiếm, cổ quái suy luận, nhưng sau cùng bức bối ném hết mọi thứ ra sau đầu. Cứ xem như đó là một loại năng lực trời cho hắn ẩn tàng, không cần suy nghĩ đến biện pháp hiện tượng kỳ lạ như kim đan rò rỉ lửa nữa. Suy đoán hoài không ra, có tiếp tục ngồi đoán cũng vô dụng. Không cần phải quan tâm có rò rỉ hay không, miễn kim đan của hắn không phát nổ là được. Từ Ngôn cũng là hết cách, chỉ có thể tưởng tượng kim đan của mình như một ấm trà. Cái nắp nước có rò hay không, không quan trọng, chỉ cần phần đáy kín kẽ là có thể sử dụng được. Liên tiếp 10 ngày, đội ngũ Trà Miêu Minh cứ cách 2-3 ngày sẽ đi vòng một đoạn đường nhằm tránh đi tai mắt của các thế lực yêu tộc, nên cứ đi loanh quanh như vậy gần nửa tháng, cuối cùng Từ Ngôn cũng đã theo chân đội ngũ đến một hạp cốc bị che giấu. Cây cối trải rộng mọi nơi trong hạp cốc, nhiều loại cây xanh sum xuê tươi tốt, sức sống bừng bừng. Có một cây cổ thụ to mọc ở vị trí sâu nhất của hạp cốc, ngọn của nó bao phủ cả một nửa hạp cốc, thân cây cao 10 trượng, trông vô cùng kỳ dị. Đến gần khu vực đại thụ, Phí Lão cười nhìn Từ Ngôn, tiện tay thực hiện ra một loại thủ quyết, đánh ra một đạo đạo ảnh trắng sáng, tia sáng kia đi vào trong thân cây, sau đó một cánh cửa to được mở ra dưới đáy đại thụ. Cánh cửa cùng thân cây giống nhau như đúc, làm như hòa vào một thể. Thực tế, có một trận pháp mang chức năng ẩn nấp được đặt vào cành cây, từ đó che giấu đi cửa ra vào. Nơi này là tổng bộ của Trà Miêu Minh chúng ta. Từ đạo hữu, xin mời. Nói rồi Phí Minh Viễn dẫn trước, bước vào cửa gỗ, tiếp đó là Từ Ngôn, sau là cùng một nhóm người trưởng lão và đệ tử Trà Miêu Minh vào theo. Không lâu sau, cửa gỗ đóng lại, không để lại bất cứ vết tích nào khi nhìn từ bên ngoài. Vốn nghĩ rằng đây chỉ là một gốc cây, nhưng khi vào rồi Từ Ngôn mới phát hiện nơi đây giống như một tòa nhà lớn, không những có phòng khách, hành lang men theo các dãy phòng, có cả hòn non bộ và hồ nước. Băng qua phòng khách, lướt qua dãy hành lang, Từ Ngôn phát hiện ra diện tích của khu vực này còn chưa hết. Đại thụ cực kỳ to lớn, nhưng chắc chắn phải có giới hạn. Cổ thụ to khoảng 10 trượng, hiện tại Từ Ngôn đã đi khoảng 50 trượng rồi, là đi bằng đứng thẳng, chứ không hề rẽ qua bất cứ đường nào. Theo lý thuyết, đi với hướng như vậy đáng nhẽ phải xuyên qua cổ thụ từ lâu. Thế nhưng lúc này Từ Ngôn lại tiếp tục nhìn thấy một hoa viên thanh lịch, tao nhã ngay trước mắt. Phía trên hoa viên có một mặt trời to lớn, đó cũng không phải là mặt trời hàng thật giá thật bên ngoài, mà một loại hoa khổng lồ kỳ dị, có bộ rễ tí hon, nếu không để mắt tinh ý, rất khó phát hiện. Loại hoa kỳ dị này phát ra ánh sáng chiếu soi toàn bộ tòa nhà như ban ngày. Càng đi về phía trước, Từ Ngôn càng cảm thấy kinh hãi. Tổng bộ Trà Miêu Minh không hề đơn giản, đây rõ ràng chính là một vùng đất hóa cảnh trong truyền thuyết. Nạp trong sông thu về một mối, thu nghìn dặm và một tấc vuông, nơi này chính là hóa cảnh. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến loại địa thế kỳ diệu này, thế nhưng ngoại trừ địa điểm bí cảnh trong Thiên Hà Vịnh, thì đây là lần đầu tiên Từ Ngôn được trông thấy tận mắt. Không quá khó để giải thích về hóa cảnh, đơn giản chỉ là mang một khu vực rộng lớn thu nhỏ lại mà thôi. Nhìn từ bên ngoài, tổng bộ Trà Miêu Minh chỉ là một gốc cây, thế nhưng bên trong chính là một động thiên khác. Nơi đây thật tuyệt. Nghe Từ Ngôn gật đầu khen ngợi, thành viên Trà Miêu Minh mỉm cười hài lòng, lộ ra thiện ý tăng lên rõ rệt. Hề, biết thế nào Từ đạo hữu cũng tán thưởng. Thiết Tam Mộc ta lần đầu tiên đến đây còn kinh ngạc hơn nhiều. Rồi có đi tới, đi lui trong hoa viên, đỏ đạc các hướng. Ha ha ha. Thợ rèn cười nói, tay vuốt đầu chọc của mình. Ai cũng vậy cả, ta trợn mắt còn lớn hơn thợ rèn. Bình Thúc cười nói, cách đây khoảng 40 năm, đó là lần đầu tiên ta đến tổng bộ, ta còn nhớ rõ lúc đấy mình ngỡ như là lạc vào thế ngoại đảo viên. Ta thầm nghĩ, hay là mình nên bế quan ở lại đây vĩnh viễn, ít nhất không phải trước mắt bọn yêu ma tà ác ở bên ngoài. Nói xong, Bình Thúc điều chỉnh lại nét mặt nghiêm túc, cúi người thật sâu trước mặt của Từ Ngôn thành khẩn nói: "Đa tạ Từ đạo hữu cứu giúp, tại hạ mờ mắt, không phân biệt được rõ tốt xấu gian ác, mong đạo hữu đừng trách." Từ Ngôn khoát tay: "Thân ở nơi nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên." Chỉ với một câu nói đơn giản, bỏ qua hết toàn bộ hiểu lầm, bị hiểu lầm là gian tế. Trong mắt mọi người, hình ảnh của Từ Ngôn trở nên vô cùng rộng lượng. "Chỉ lo bản thân, ấy là tiểu đạo, nhân tộc chúng ta, nắm tay trong chính khí của trời đất, chiếm giữ vị trí đứng đầu của vạn vật, thế nhưng hiện nay bách tính bị yêu tộc đàn áp, vậy thì chúng ta sống ở nơi tốt cũng có cái gì khác lao tù đâu." Phí Minh Viễn thở dài, dẫn Từ Ngôn đi đến một gian phòng khách rộng rãi, lập tức có đệ tử đến dâng trà. Mấy vị trưởng lão liền nhanh chóng ngồi xuống, mọi người đều nhìn vào Từ Ngôn. "Từ tiền bối, Tiểu Linh Đang cảm ơn tiền bối đã cứu mạng." Vừa nói xong, sắc mặt của nàng e thẹn, vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh đường. Đệ tử tu vi trúc cơ thật ra không thể có mặt tới nơi này, nhìn bộ dáng cô bé như thế, mấy vị cường giả hư đan cùng nhau cười to. Đứa nhỏ Tiểu Linh Đang này có số mạng thật là đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, thế nhưng con bé này tay chân vô cùng lanh lẹ, hiểu chuyện, nấu ăn cũng rất ngon. Sau khi nói xong, Phí lão liếc mắt về phía Tô Tế Vân ra ám hiệu. Tô Tế Vân nhận được tâm tư của Tiểu Linh Đang từ lâu, giờ lại thấy Mỹ Minh Chủ ra dấu bằng ánh mắt, lập tức hiểu rõ vấn đề, bèn bước ra đề xuất ý kiến. Hay là để Tiểu Linh Đang đi làm thị nữ cho Từ đạo hữu, có nàng bên cạnh lo toàn các việc vặt, đạo hữu chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, không biết ý kiến của người như thế nào? Ta thân là một tán tu nơi rừng núi, đã quen sinh hoạt một mình. Từ Ngôn mỉm cười từ chối ý tốt của đối phương nói: "Phí lão, kiện pháp bảo đó đang ở đâu?" Từ Ngôn vốn không định ở lại tổng bộ lâu, hai ba con mèo to nhỏ trà miêu minh chưa đủ quan trọng để những vị đại yêu thiên bắc ra tay. Chỉ cần thanh bì hay kim tình ra mặt cũng đủ để tiêu trì đội quân này run sợ. Đến một lúc nào đó chọc đến các vị đại yêu thì Trảm Yêu Minh chắc chắn sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Chủ ý của hắn là lấy được pháp bảo rồi rời đi. Bản thân hắn là một đạo sĩ, quan tâm đến những cái gì mà khái niệm gọi là đạo nghĩa nhân tộc. Cũng không phải do Từ Ngôn mang lòng dạ độc ác, mà đó là sự thật bày ra trước mắt. Nếu thiên bắc nhân tộc đồng tâm hiệp lực, Từ Ngôn cũng sẽ xung phong vì nhân tộc mà góp một phần sức lực. Đáng tiếc thay, ngoại trừ nhân thủ Trảm Yêu Minh, bọn tu sĩ kia cơ bản không hề xem mình là người mà chọn cách sống luồn cúi dưới gót chân của yêu tộc. Ví như trường hợp của Thường Tân, vị tu sĩ tội nghiệp này bị áp bức đến nỗi mất hết lòng nhiệt huyết. Đến cả hai huynh đệ nhà họ Triệu tại Thần Lộ Thôn, bản thân cũng là người tu luyện, lại có thể chọn hành động tự sát để kết thúc cuộc đời. Không phải Từ Ngôn lạnh lùng, nhưng thiên bắc nhân tộc đã làm lòng của Từ Ngôn nguội lạnh. Thay vì dùng hai từ nhân tộc, tốt hơn để gọi bọn họ là nô. Dưới áp bách xiềng xích trói buộc của yêu tộc nhiều năm qua, bọn họ nô lệ hẳn đã dần quên đi bản nhã của chính mình. Nhớ tới Kiều Tùng, một tên tu sĩ cặn bã dựa hơi yêu tộc, mắt Từ Ngôn lóe lên tia lạnh lùng. Lúc này, mục đích chính của Từ Ngôn đơn giản là mang đi pháp bảo do Mập Cửu để lại, tìm ra một nơi hẻo lánh để bế quan tăng tu vi lên, ít nhất cũng phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân dò dỉ của lửa ra bên ngoài kim đan. "Ê, đừng vội, pháp bảo không tự chạy trốn được đâu, ta còn có một việc muốn tuyên bố trước đã." Phí lão đứng dậy trước mặt của Từ Ngôn, nét mặt nghiêm trọng, những người khác cũng ngay lập tức đứng dậy theo. Trong khi Từ Ngôn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Phí Minh Viễn bỗng quỳ xuống một chân cao giọng nói: "Trảm Yêu Minh Phí Minh Viễn, cung nghênh Minh Chủ, cung nghênh Minh Chủ." Sau đó, Tề Dương Bình cũng quỳ xuống một chân cao giọng hô lên: "Cung nghênh Minh Chủ." Tô Tế Vân cũng dùng hành động không khác gì hai vị đồng môn. Ba người khởi xướng, các vị hư đan còn lại, bao gồm cả thợ rèn có tu vi hư đan đỉnh phong, cũng bắt chước tương tự, chân khuỵu xuống, miệng nói cung nghênh Minh Chủ. Gần 10 vị tu sĩ có cấp độ từ hư đan cùng nhau làm hành động này làm cho Từ Ngôn vô cùng sững sờ. Hắn đứng dậy hỏi: "Chư vị làm như thế là có ý gì?" không dám giấu giếm đạo hữu, Trảm Yêu Minh ta có một quy củ truyền miệng. Phí Minh Viễn cười khổ. Chức minh chủ không thể chỉ dựa vào tu vi để lựa chọn, mà được phán định dựa trên công lao. Người nào lập công lao lớn nhất, đó là minh chủ Trảm Yêu Minh. Không những cứu mạng lão phu cùng Tu Tế Vân, Từ đạo hữu còn ra sức liều mạng với yêu tộc Ngũ Địa, yểm trợ mấy trăm người phe ta có thể rút lui. Với đại công này, ngoại trừ đạo hữu ra, còn ai xứng đáng hơn vị trí minh chủ nữa? Bình Thúc có vẻ mặt nghiêm túc nói, họ quả thật đã nghênh đón Từ Ngôn một cách quá trịnh trọng. Một nhóm trưởng lão Trảm Yêu Minh, tu vi hư đan, bình thường gặp khách ngang hàng chỉ cần chắp tay làm lễ chào, chưa bao giờ có tiền lệ quỳ xuống một chân như thế này. Phí Minh Viễn không tiếc hy sinh thể diện trưởng lão dưới mình, hòng ép buộc Từ Ngôn ở lại. Chuyện nhỏ mà thôi, ta cũng là tu sĩ nhân tộc. Đến lúc này Từ Ngôn có thể nhận ra thủ đoạn của Trảm Yêu Minh, thế nhưng hắn đã có dự tính của bản thân. Dù cho đám người kia quỳ xuống một chân hay thậm chí dập đầu xuống đất thì hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái chức minh chủ. Khó từ chối vì lời mời nồng nhiệt rồi bán đứt mạng mình cho Trảm Yêu Minh sao? Vị trí minh chủ đang nằm trong tay của Phí lão, có thể các loại quy củ tồn tại hay không đều từ miệng của hắn nói ra. Người này rõ ràng vừa may xong một cái túi lớn chờ Từ Ngôn tựa đầu vào. Chỉ đơn giản nói một câu rồi Từ Ngôn đứng lên đi nhanh ra đại sảnh. Cũng không hề uống trà, hắn đứng ngoài cửa, xoay lưng về phía mọi người nói. Phí lão, thực hiện lời hứa đi. Thấy Từ Ngôn không đồng ý, Phí Minh Viễn thở dài đứng dậy đi ra ngoài cửa nói. Minh chủ, pháp bảo đang ở ngay trước mặt của ngài. Vẫn dùng cách gọi minh chủ, rõ ràng Phí Minh Viễn đang ngầm dùng từ ngữ để giở trò ép buộc Từ Ngôn. Trảm Yêu Minh thật sự yếu ớt đến mức đáng thương, do đó, khi trông thấy Từ Ngôn đánh ra một đạo pháp thuật có uy lực ngang bằng với sức mạnh của Nguyên Anh xuất thủ, Phí Minh Viễn đã quyết tâm không màng đến sĩ diện để có thể lôi kéo sự trợ giúp to lớn của người này. Ở ngay trước mặt của ta. Từ Ngôn nhẩn người trong thoáng chốc, nhìn hòn non bộ trong sân trừng mắt to nói. Là hòn núi giả này ư? Hắn không cảm nhận được bất kỳ tia linh khí nào phát ra từ hòn non bộ, rõ ràng đây không phải là pháp bảo nào đó. Từ Ngôn vốn dĩ không phải là một người hiền lành gì, nếu như Trảm Yêu Minh dám lừa gạt hắn, thì hắn biết rõ khả năng trở mặt của mình còn nhanh hơn lật bánh tráng A, không nắm được pháp bảo trong tay, lẽ nào hắn lại nhịn? Không phải hòn non bộ đâu, với nhãn lực của minh chủ, lẽ nào không nhìn ra manh mối? Bình Thúc cùng các trưởng lão khác đi ra ngoài, cười nhẹ, tay chỉ lên đỉnh đầu, rồi chỉ xuống mặt đất nói. Minh chủ đoán, món pháp bảo truyền thừa mấy trăm năm nay của Trảm Yêu Minh thật sự là cái gì? Xa tận chân trời, gần may trước mắt, cầu mong minh chủ đừng tức giận, nếu đoán ra. Tô Tế Vân mang theo vẻ mặt cổ quái cười nói khẽ. Trong trường hợp minh chủ nổi cơn thịnh nộ, xin hãy đi chém giết yêu tộc để nguôi đi lửa giận. Tiểu nữ thân mang trọng thương nặng, khó có thể chống nổi bản lĩnh cao cường của ngài. Cả nhóm hư đan trưởng lão Trảm Yêu Minh thay nhau phân vua, kẻ thì chỉ ra manh mối, có kẻ nhắc khéo, người sau cùng còn nói rõ ngọn nguồn, Từ Ngôn không được mang họ làm điểm tâm chút giận. Càng nghe Từ Ngôn càng cảm thấy rối rắm, tuy nhiên trong thoáng chốc Từ Ngôn xa sầm nét mặt, đôi mắt như tóe bốc lửa bởi vì hắn nghĩ ra một khả năng. Đứng giữa trang viên, Từ Ngôn trừng mắt gần giọng quát hỏi, Phí lão! Đừng nói với ta pháp bảo truyền thừa nhiều năm của Trảm Yêu Minh các ngươi chính là tòa phủ lớn này. Từ Ngôn đoán đúng, pháp bảo truyền thừa mấy trăm năm của Trảm Yêu Minh chính là tòa nhà lớn này. Ê, nơi này được gọi là Thiên Cơ Phủ, chính là từ minh chủ đầu tiên để lại. Qua mấy trăm năm này, tòa phủ này vẫn luôn ẩn bên trong hốc cây, chưa từng rời đi. Sợ quỷ diện nổi giận, Phí Minh Viễn cười là giả cẩn thận ra nói từng lời. Dù minh chủ không thể mang được pháp bảo này đi, thì Thiên Cơ Phủ cũng là tài sản của ngài. Hốc cây này có diện tích lớn như vậy, chúng ta sẽ dọn đến một vị trí khác để xây lại một ít phòng. Mọi chuyện cũng đơn giản mà thôi. Bình Thúc liên tiếp phụ họa ngay bên cạnh. Ê, từ nay về sau Thiên Cơ Phủ đã có chủ nhân mới, nơi này thuộc quyền sở hữu của minh chủ. Chúng ta chính là khách nhân, nếu minh chủ cần tĩnh tu, chúng ta sẽ rời đi ngay. Minh chủ vừa chiến đấu với hàng chục con yêu linh đã hiêu phí nhiều linh lực rồi, bên trong phủ này vẫn còn một số

Một lát sau, hơn 1.000 người tập trung đông đủ phía dưới gốc cổ thụ. Ê, hắn thật sự có thể mang Thiên Châu Phủ đi sao? Thợ rèn nhíu mày hỏi. Không thể được, chưa đạt tới tu vi Nguyên Anh, không ai có thể mang Thiên Châu Phủ. Bởi vì từ khi minh chủ đầu tiên để lại món pháp bảo này, nó vẫn luôn ở trạng thái này, chưa từng bị thu nhỏ lại. Bình Thúc lắc đầu nói ra. Cứ để hắn thử làm, thất bại vài lần hắn cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Phí Minh Viễn hồi đáp, tay vân vê tròm râu, lộ ra vẻ nắm chắc mọi việc trong tay. Ở Trảm Yêu Minh, tu vi của lão không phải cao nhất, nhưng là người mang tâm cơ sâu nhất. Không nhờ lão, Trảm Yêu Minh làm sao có thể tồn tại giữa vùng trời đất Thiêng Bắc đầy dãy yêu tộc hoành hành. Tuy nhiên, tính toán của Phí Minh Viễn lần này có nguy cơ bị hỏng, bởi vì người khác không thể mang Thiên Cơ Phủ, nhưng Từ Ngôn không nằm trong số người khác đó. Trong tòa phủ không còn bóng người, Từ Ngôn lớn tiếng chửi. Mặc cựu, ngươi là cái đồ chết tiệt, ta chịu đòi món nợ ngươi lừa ta, Trảm Yêu Minh đời sau của ngươi lại còn dám gạt ta, bảo ta là minh chủ, quên cái việc đó đi, lão tử thu lấy Thiên Cơ Phủ, rồi sẽ tìm một chỗ bí mật để bế quan, đến khi ta đột phá đến Nguyên Anh, sẽ quay lại tìm các ngươi tính sổ. Đi vào giữa tòa nhà, Từ Ngôn quát khẽ một tiếng hô to xúc, bên dưới chân lập tức có tiếng ầm ầm vang lên. Hắn thi triển xúc linh quyết thu nhỏ Thiên Cơ Phủ khoảng 10 trượng, thế nhưng loại dị bảo này quá to lớn, diện tích dù giảm đi 10 trượng, nhưng nhìn từ xa vẫn không khác gì trạng thái lúc ban đầu. Thấy vậy, Từ Ngôn liều mạng, bắt đầu vận dụng tất cả linh khí có của bản thân, liên tục phát động xúc linh quyết. Xúc nhỏ lại cho ta! Ầm. Theo từng tòa thanh âm trầm đục vang lên, cả tòa Thiên Cơ Phủ đang dần dần thu nhỏ lại, bắt đầu là vị trí hoa viên, sau đó là đại sảnh, hành lang, bên cạnh hòn non bộ lần lượt biến mất. Nửa ngày sau, cả tòa nhà to lớn đã biến thành một viên ngọc nhỏ trong suốt xinh xắn, đang xoay tròn liên tục trên bàn tay của Từ Ngôn. Nhìn kỹ vào có thể thấy rõ một tòa phủ đệ nhỏ bé, có đầy đủ kiến trúc, hành lang, hoa viên. Bên trong hốc cây to lớn lúc này hiện ra một khung không gian trống rỗng, trên mặt Từ Ngôn đầy mồ hôi, linh khí gần như cạn kiệt. Ngay khi cửa đại thụ mở ra, có ánh sáng chiếu vào, các vị trưởng lão Trảm Yêu Minh đang đứng chờ bên ngoài lúc này vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy trong hốc cây trống trơn, cả đám đều mắt chữ O, mồm chữ A. Án thật sự mang đi được. Nghẹn họng một lúc lâu, Phí Minh Viễn rốt cục hô toáng lên, dầu mép dựng ngược vì giật mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 141 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và an toàn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.